Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1027, góc truyện audio.com, chương 1027, anh không sợ dạy hư bạn nhỏ à. Tịch quán biết Lục Hàn Đình muốn cô video với Tiểu Dịch Dịch nên cô lui sang một bên trước không xuất hiện trong màn ảnh video thông. Tiểu Dịch Dịch nhìn bố mình im lặng thưa. Bồ, phía bên kia Lục Hàn Đình đã kết thúc hội nghị thương vụ đỉnh cao, về tới thư phòng của mình, cảnh trên màn hình đều là nội thất xa hoa, phía sau là rèm cửa sổ màu vàng kim tua rua, Lục Hàn Đình ngồi trên ghế da, cả người toát ra khí chất của kẻ cầm đầu mạnh mẽ, nội liễm mà tôn quý. Lục Hàn Đình nhìn Tiểu Dịch Dịch một chút, Tiểu Dịch Dịch mới chạy xong, cả khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, lại trông vô cùng khỏe mạnh so với bình thường càng thêm rực rỡ mấy phần. Lục Hàn Đình lại nhìn một chút nhưng không nhìn được thân ảnh mềm mại kia. Anh mà ấp máy đôi môi mỏng, Lục Thần Dịch có nhớ bố không? Đôi mắt to đen như quả bồ đào của Tiểu Dịch Dịch chớp chớp. Bố muốn nghe lời thật lòng sao? Không nhớ. Thằng nhóc con, mi tâm anh tuần của Lục Hàn Đình trầm xuống, mắng. Uổng công thương con. Hạ Tịch Quán ở một bên nghe hai bố con nói chuyện, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến hai phương thức bố con này hai ở chung. Mặc kệ ba năm nay Lục Hàn Đình có xì căng đan bê bối thế nào, anh vẫn rất thương đứa con trai Dịch Dịch này, đều tự mình dạy dỗ, hơn nữa còn dạy rất tốt. Nếu như anh có thể bớt nóng nảy một chút vậy thì càng tốt hơn. Lúc này một giọng nói ỏng ẻo đột nhiên truyền tới từ đầu dây bên kia. Lục Tổng uống chén trà đi ạ, giảm nhiệt. Hàng mi nhỏ dài của Hạ Tịch Quán đột nhiên run lên. Lần này Lục Hàn Đình đi công tác vậy mà bên cạnh anh vẫn có phụ nữ. Anh quả nhiên vẫn duy trì thói quen không ngủ hai lần cùng một cô rất tốt, San San kia đã là quá khứ rồi. Nghe giọng điệu hình như cô nàng lần này là một con lai. Hạ Tịch Quán biết mình không nên đi quản việc tư của anh. Sự oán hận chán ghét và nhục nhã của anh đối với cô tại hội sở đế hoàng đã thể hiện rất rõ rồi. Nhưng lúc này nghe được chất giọng ỏng ẻo kia cô vẫn không nhịn được, cô muốn nhìn thử người phụ nữ đang hầu bên cạnh anh rốt cuộc là dạng gì. Hạ Tịch Quán lặng lẽ đi về phía trước hai bước, đôi mắt trong vắt dò xét đi qua, rất nhanh thì thấy được Lục Hàn Đình trên màn hình điện thoại. Bây giờ đứng cạnh Lục Hàn Đình là một cô nàng con lai vô cùng nóng bỏng diêm dúa, cô ta mặc chiếc váy đỏ trễ ngực, khuôn mặt cũng xinh đẹp lóa mắt. Lục Tổng, em thấy anh bị nóng trong người ấy, mau uống chút trà giảm nhiệt đi ạ. Con lai kia cũng không để ý Lục Hàn Đình bây giờ đang cô video với con trai, cô ta trực tiếp nhiệt tình dính đến, còn có ý lấy dùng bộ ngực đầy đặn cả cả cánh tay Lục Hàn Đình. Hạ Tịch Quán nhanh chóng cho hàng mày thanh tú. Hiện tại Tiểu Dịch Dịch còn đang nhìn, lúc anh ve vãn những phụ nữ kia cũng không biết tránh Dịch Dịch sao. Chẳng lẽ anh không sợ dạy hư bạn nhỏ? Hạ Tịch Quán tiến lên, trực tiếp vươn tay cúp video cô. Ba năm nay bên người Lục Hàn Đình rất nhiều phụ nữ quyến rũ, ngoại trừ đám chủ động đưa tới cửa còn có mấy kiểu con lai như vậy được bên đối tác cho nhét vào. Trong ngực anh, một vương lão ngũ 32 tuổi độc thân hoàng kim, bên người không có phụ nữ là không thể. Lục Hàn Đình cũng không liếc mắt đến cô con lai bên cạnh bởi vì anh rất nhanh đã thấy được thân ảnh mềm mại từ màn hình bên kia, Hạ Tịch Quán đã đi tới. Cách chương.